Có người thầm mến pháp y Cố phần 2. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 125 tác giả: Phạm Phạm E, editor: Chan Số Nguyên. Đang tự hỏi thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe cứu hỏa ở dưới lầu. Cậu đặt cuốn sổ xuống, đi ra ban công, chỉ thấy cách đây khoảng 2 km có một vụ hỏa hoạn. Phía trên một tòa nhà cao khoảng 30 tầng khói bốc nghi ngút. Tòa nhà đó hình như là nhà của Hoàng Thiến khi còn sống. Cậu có một dự cảm chẳng lành, cậu lập tức gọi cho Vương Nhạc, nhưng điện thoại của Vương Nhạc đang bận. Tầng xảy ra hỏa hoạn khá cao, nhà của Vương Nhạc ở tầng thấp, chắc không bị ảnh hưởng nhiều. Trong nhóm ngay lập tức hiện lên thông báo của Vương Nhạc, yêu cầu tổ công tác ngoại tuyến lập tức đến hiện trường để nắm tình hình. Khi Cố Nguyên đến hiện trường, dưới lầu có rất nhiều người vây xem, không ít người còn đang quay video. Cố Nguyên đỗ xe, thấy Lý Mông bước xuống xe, có chút ngạc nhiên khi thấy Cố Nguyên. Cậu đã về rồi sao? Máy bộ đàm của Lý Mông phát ra tiếng rè rè. Lính cứu hỏa đã can thiệp, đám cháy đang được dập tắt, người của chúng ta khó vào, đang ở hiện trường tổ chức cứu hộ. Khi Cố Nguyên và Lý Mông đến hiện trường, lính cứu hỏa đã dập lửa, ngọn lửa đã nhỏ đi rất nhiều. Một lính cứu hỏa bế một đứa trẻ chạy ra, Cố Nguyên vừa nhìn đã nhận ra đó là Chu Hiền. Kể từ khi biết Chu Hiền là người nhân bản, ánh mắt của Cố Nguyên nhìn cậu bé đã thay đổi. Cậu nhìn cậu bé giống như đang nhìn Mặc Lâm lúc nhỏ. Một lúc sau, một lính cứu hỏa lại cõng một bà lão ra. Hai người nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu. Cố Nguyên lập tức lên xe cấp cứu, cùng xe rời khỏi đám đông. Anh là gì của bệnh nhân? Bạn, được, anh đi cùng chúng tôi đến bệnh viện làm thủ tục đăng ký. Lúc này, bà của Chu Hiền chậm rãi mở mắt ra. Khi nhìn thấy Cố Nguyên, biểu cảm vô cùng hoảng sợ. Nửa khuôn mặt bà đã bị bỏng máu thịt lẫn lộn, quần áo dính vào da thịt trên cổ. Bà dường như muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra âm thanh, chỉ giơ tay chỉ vào Cố Nguyên, có phản ứng kích động. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, tay bà lão buông thõng giữa không trung. Máy theo dõi tim đột ngột báo động, chuẩn bị hô hấp nhân tạo ngay. Các bác sĩ lần lượt làm hô hấp nhân tạo. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cuối cùng, các bác sĩ cũng không thể cứu được bà. Chu Hiền trở thành trẻ mồ côi. Quá nhiều biến cố đã xảy ra với đứa trẻ này. Trong một thời gian ngắn, cả gia đình 5 người lần lượt qua đời. Chỉ còn lại một mình cậu bé sống trên đời. Người cha có khuynh hướng bạo lực, thường xuyên bạo hành mẹ. Bà nội và mẹ đối đầu gay gắt, người mẹ từng vướng vào ngoại tình, cuối cùng không chịu nổi áp lực đã nhảy lầu tự sát. Em gái vì không có người trông nom đã chết đuối trong chậu nước. Cha mất tích, bị sát hại rồi chôn xuống đất, ngay cả người thân cuối cùng cũng chết trong đám cháy. Một chuyện xảy ra gọi là trùng hợp, hai chuyện xảy ra có thể là trùng hợp. Nhưng trùng hợp xảy ra hết lần này đến lần khác, đó không còn là trùng hợp nữa. Sự ra đời và số phận của Chu Hiền đều đã được sắp đặt. Sự ra đi của người thân cuối cùng đồng nghĩa với việc cậu bé có thể sẽ bị kẻ chủ mưu đưa đi. Chu Hiền vẫn đang hôn mê, nhưng không có vết thương ngoài rõ rệt. Hô hấp và các chỉ số sinh tồn đều ổn định. Cố Nguyên làm xong thủ tục nhập viện, nhìn y tá chậm rãi lau sạch vết bẩn trên người Chu Hiền. Sau này Chu Hiền sẽ được đưa vào trại trẻ mồ côi. Cậu đoán sẽ sớm có người nhận nuôi cậu bé. Cố Nguyên đã nghĩ đến việc có nên can thiệp vào chuyện này hay không. Với điều kiện của cậu, nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi không có gì khó khăn. Nhưng mà cậu thực sự có thể chống lại thế lực đứng sau hay không? Cậu không biết. Lúc này Chu Hiền mở mắt, cậu bé mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là Cố Nguyên. Cậu bé biết anh trai này đã từng cứu mình trước đây. Cố Nguyên, cậu bé thử gọi tên anh trai. Em cảm thấy thế nào? Có đau chỗ nào không? Chu Hiển lắc đầu. Không đau. Bà nội đâu rồi? Cố Nguyên đang nghĩ có nên nói cho đứa trẻ biết sự thật tàn khốc này không? Chu Hiển im lặng một lúc. Bà chết rồi đúng không? Đứa trẻ 7 tuổi chớp chớp mắt. Trông không có vẻ gì là đau buồn. Bếp bị nổ. Bà nội đang nấu đồ ăn ở trong đó. Cố Nguyên kinh ngạc. Rõ ràng Chu Hiển thông minh hơn những đứa trẻ bình thường. Em có biết tại sao lại nổ không? Chu Hiển gật đầu. Trước khi nổ, đã có người đến. Người nào? Chu Hiển không nói. Chớp chớp mắt. Anh sẽ bỏ rơi em sao? Bây giờ đến lượt Cố Nguyên im lặng. Anh hứa sẽ không bỏ rơi em. Em sẽ nói cho anh biết. Một đứa trẻ 7 tuổi. Đã biết mặc cả rồi. Anh hứa sẽ không bỏ mặc em. Em nói cho anh biết. Người đó trông như thế nào? Chu Hiển đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy tay áo Cố Nguyên. Anh ta, cùng lúc đó, Lý Mông nhìn thấy bóng dáng của Mặc Lâm trong camera giám sát của khu phố. Đối phương mặc áo khoác gió màu đen, đi lướt qua ống kính rất nhanh, trông có vẻ gầy hơn rất nhiều. Sao thầy Mặc lại ở đó? Lý Mông vô cùng khó hiểu. Khi tất cả các hình ảnh được ghép lại với nhau, những người trong phòng giám sát đều im lặng. Sau khi vụ việc của Hoàng Thiến xảy ra, ban quản lý khu phố đã lắp camera giám sát ở mỗi tầng. Vì vậy, lúc này các cảnh sát hình sự có thể nhìn thấy rõ ràng Mặc Lâm đã đến nhà Hoàng Thiến. Vào trong 10 phút thì anh ấy ra ngoài, đi thang máy rời đi. 5 phút sau khi anh ấy ra khỏi nhà, camera giám sát rung lên, dường như xảy ra một vụ nổ. Ngay sau đó là hỏa hoạn, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Mọi người đều không dám đưa ra ý kiến. Trong phòng bệnh, Chu Hiển chớp chớp mắt. Anh ấy rất giống một anh trai khác. Anh trai nào? Chính là anh trai rất cao. Thường đi cùng anh, mọi người gọi là thầy Mặc. Biểu cảm của Cố Nguyên trùng xuống. Họ rất giống nhau sao? Chu Hiển gật đầu, giống như sinh đôi. Sao em biết họ không phải cùng một người? Người đó có một vết sẹo ở cằm. Khi nhìn người khác, ánh mắt rất hung dữ. Không giống thầy Mặc chút nào. Cố Nguyên đang định hỏi tiếp. Bác sĩ đột nhiên vào phòng khám bệnh. Chu Hiển hợp tác với bác sĩ để kiểm tra sức khỏe. Toàn bộ quá trình dường như không có gì bất thường. Bác sĩ tháo ống nghe. Tình trạng của đứa trẻ khá ổn. Ngày mai có thể xuất viện. Phổi của cậu bé có hít phải khói bụi. Có cần chụp CT không? Nếu anh thực sự không yên tâm, cũng có thể cho quan sát thêm. Ngày kia hãy xuất viện. Sau khi bác sĩ rời đi, biểu cảm trên mặt Cố Nguyên nhanh chóng trùng xuống. Rất giống, có một vết sẹo ở cằm. Ánh mắt hung dữ. Xung quanh nhà Hoàng Thiến đâu đâu cũng có camera giám sát. Đối phương xuất hiện với khuôn mặt này, nhất định là muốn gây chuyện. Đang suy nghĩ, điện thoại reo. Là Lý Mông gọi đến. Có một chuyện muốn nói với cậu. Giọng Lý Mông ở đầu dây bên kia ấp úng. Chuyện là, chúng tôi nghi ngờ thầy Mặc có liên quan. Cố Nguyên nhìn người trong camera giám sát. Biểu cảm nghiêm túc. Phóng to hình ảnh camera cũng không thể phân biệt được cằm có sẹo hay không. Cậu không thể trực tiếp nói với họ như Chu Hiển, rằng người đó không phải là Mặc Lâm. Nếu các anh nghi ngờ, vậy thì bắt anh ấy đi. Cố Nguyên nói, theo quy tắc, người nhà không can thiệp vào vụ án. Nếu có thể dùng lực lượng cảnh sát để tìm Mặc Lâm, đó cũng là một cách. Thấy Cố Nguyên quả quyết như vậy, Vương Nhạc cũng không còn e dè nữa. Lệnh truy nã nhanh chóng được ban hành nội bộ. Chỉ cần Mặc Lâm xuất hiện, sẽ bị bắt và đưa về đồn cảnh sát. Tin tức nhanh chóng bị dò dỉ, gây ra một làn sóng lớn trên mạng. Sự việc này càng làm tăng thêm sự căng thẳng của vụ án Siêu Hùng. Ngay cả thầy Mặc cũng bị truy nã. Siêu Hùng thật sự có người tốt không? Có lẽ có ẩn tình gì đó. Camera giám sát đã quay lại rồi. Anh ta đã giết người. Không tin thầy Mặc sẽ làm ra chuyện như vậy. những kẻ theo Mặc Lâm đều là não tàn, không được nói thầy Mặc như vậy, chắc chắn có hiểu lầm. Trên mạng tranh cãi nảy lửa, Mặc Lâm cũng trở thành đề tài bàn tán của mọi người sau bữa cơm. Cố Nguyên đang làm thủ tục nhận nuôi cho Chu Hiển thì nhận được lời từ chối khéo từ trại trẻ mồ côi. Thật sự xin lỗi, đối tượng của ngài không qua vòng kiểm tra lý lịch chính trị. Chúng tôi không thể giao Chu Hiển cho ngài, anh ấy chỉ là nghi phạm, chưa bị kết tội, xin lỗi, chúng tôi không thể làm thủ tục nhận nuôi cho ngài. Sau khi cúp điện thoại, Cố Nguyên đấm một cú mạnh vào bàn. Đối phương đã sắp xếp sẵn mọi thứ, kế hoạch tỉ mỉ đến mức cậu không thể can thiệp. Có vẻ như đã quyết tâm đưa Chu Hiển đi rồi. Truyền thông công bố nguyên nhân vụ cháy là do lò vi sóng phát nổ. Điểm này Nghiêm Cát đã cho người điều tra. Quả thật là lò vi sóng phát nổ. Lò vi sóng có thể cài đặt thời gian. Điều này có thể giải thích tại sao 5 phút sau mới phát nổ. Điều này vô cùng bất lợi cho Mặc Lâm. Sự việc đã phát triển đến bước này, dù có khó khăn gì, anh ấy cũng nên quay về giải quyết. Hay là anh ấy đã quyết định từ bỏ cuộc sống hiện tại và tất cả những gì đang có. Sau đó, Cố Nguyên bị ốm, sốt cao liên tục, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, đầu óc lúc tỉnh táo lúc mơ hồ. Mỗi ngày đến sức để gọi đồ ăn mang về cũng không có. Sống trong mơ màng đến mức không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày. Thỉnh thoảng Lý Mông lại nhắn tin cho cậu, nhưng cậu đều chỉ đọc mà không trả lời. Lý Mông không còn cách nào, đành phải đến tận nhà tìm người. Anh ta bấm chuông cửa rất lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động trong nhà. Khi cánh cửa mở ra, anh ta giật mình, dường như Cố Nguyên đã gầy đi một vòng. Đôi môi vốn hồng hào giờ không còn chút huyết sắc nào. Người đứng phía trong khung cửa, ánh mắt có chút mong đợi rồi lại tội xuống. Anh có chuyện gì không? Cậu cứ như mất tích ấy. Tôi đến xem cậu thế nào. Lý Mông vừa nói vừa bước vào nhà. Ôi trời, bao lâu rồi cậu không dọn dẹp nhà vậy? Rác thối lên rồi. Cố Nguyên không để ý, thẳng thừng đi vào trong nhà. Lý Mông bận rộn dọn dẹp nhà giúp cậu. Dọn dẹp xong, lại nấu cháo. Sợ Cố Nguyên không ăn được nên còn làm thêm vài món khai vị. Cố Nguyên tỉnh dậy, thấy căn phòng sạch sẽ không một hạt bụi. Một người đàn ông đeo tạp dề bận rộn trong bếp. Cậu có chút hoa mắt. Có khoảnh khắc đã tưởng rằng Mặc Lâm đã trở về. Lý Mông quay lại, tay cầm cây lau nhà. Cậu tỉnh rồi. Trong bếp có cháo, có cần tôi múc cho cậu một bát không? Cố Nguyên ngơ ngác đứng đó. Cậu thật sự có chút đói. Cháo Lý Mông nấu rất ngon, nhưng Cố Nguyên luôn cảm thấy thiếu một hương vị nào đó. Anh về đi làm đi, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Cố Nguyên thu dọn bát đã ăn xong, định đi vào bếp rửa. Lý Mông vội vàng đến nhận lấy bát trong tay cậu. Cậu vẫn còn là bệnh nhân mà. Dịch cúm lần này hơi mạnh, trong đội nhiều người cũng bị rồi. May mà tôi sức đề kháng tốt. Cậu thiếu gì thì nói với tôi, tan làm tôi mang qua cho. Vụ án thế nào rồi? Lý Mông vốn không định nhắc đến vụ án, nhưng Cố Nguyên hỏi, anh vẫn nói, hai ngày trước, trên đường cao tốc ở thành phố Lâm Giang xảy ra một vụ tấn công cảnh sát bằng súng. Hai cảnh sát đã chết ngay tại chỗ. Người nổ súng là Mặc Lâm. Cố Nguyên hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay ra vòi nước, bắt đầu im lặng rửa bát. Sao thầy Mặc lại thay đổi tính tình đột ngột như vậy? Cậu có biết nguyên nhân không? Người đó không phải là anh ấy. Ý gì? Người tấn công cảnh sát không phải anh ấy, là một người khác rất giống anh ấy. Mặc Lâm sẽ không làm ra chuyện đó. Cố Nguyên, tôi biết cậu rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng trên đời này có mấy người vừa giống nhau, lại vừa thông minh như vậy. Cậu đừng tự lừa dối bản thân nữa. Hãy vực dậy tinh thần đi, được không? Quả nhiên, dù nói ra sự thật cũng không có ai tin. Cố Nguyên lau khô tay, quay người lại. Vậy thì các anh hãy bắt anh ấy về đi. tôi sẽ trực tiếp tham gia thẩm vấn. Lý Mông nhìn Cố Nguyên, trong mắt có ánh sáng lấp lánh. Nếu tôi bắt được anh ấy, cậu có thể chấp nhận sự thật và vực dậy tinh thần không? Đợi khi nào các anh bắt được anh ấy rồi nói. Cố Nguyên quay người đi ra khỏi bếp, nhưng Lý Mông lại đứng trong bếp rất lâu. Anh siết chặt tay, cơ bắp trên cánh tay căng lên. Không chỉ có một mình Cố Nguyên đau khổ, anh cũng rất đau khổ. Anh luôn coi Mặc Lâm là mục tiêu để phấn đấu. Xảy ra chuyện như thế này, thế giới quan của anh đều bị đảo lộn. Anh cũng muốn bắt được Mặc Lâm, rồi hỏi cho ra nhẽ. Hết chương 125. Cách chương.